Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, 10 năm một kiếm. Kiếm chỉ nhan tộc, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng truyền về tin tức cho đạo tộc. Đây là đạo võ thời gian đầu tiên muốn làm, bỏ mặc như thế nào, kiếm nhất đã sớm cùng nhau đạo tộc chú ý. Người này nếu có thể gia nhập đạo tộc, đây đối với đạo tộc mà nói, toàn bộ bên trong tộc thế lực cũng biết lên cao một tầng thứ. Đây cũng không phải là động hư cảnh có thể so sánh. Trăm cái động hư cảnh, cũng không thể so qua một người tôn giả cảnh. Huống chi ở kiếm nhất trên người, có quá nhiều tiềm lực có thể mở rộng, ít nhất từ trước mắt nhận biết tới xem. Cái này kiếm nhất thần bí mạnh mẽ, càng là quỷ thần miếu chân truyền người, nội tình sâu, thật khó mà phỏng đoán, mà liên quan tới Nam Dương cổ lầu đánh một trận tin tức. Ngắn ngủi mấy ngày bây giờ, liền truyền đưa ra ngoài, thời gian đầu tiên nhận được tin tất cả lớn hơn cổ tộc thì, còn lấy làm cho này là một kiện giả dối ô có việc. Nhưng làm hết thảy các thứ này là từ đạo tộc bên kia truyền ra ngoài sau đó. Hơn nữa còn là người đạo tộc chính mắt thấy chuyện. Lấy đạo tộc nóng này cùng tính cách, tuyệt đối sẽ không tỏa ra loại chuyện này. Không sai biệt lắm có thể xác định, Nam Dương cổ lầu đánh một trận, kiếm nhất thật vẫn ở sau khi biến mất lần nữa hiện thân. Bất quá cái này chiến tích thật sự có chút kinh khủng. Nước Nhật trong thượng cổ tộc thị Nojima Hachiro, đối với hắn người không biết, chiếm cứ đại đa số. Nhưng đối với cái này Nojima Hachiro có hiểu biết người, thật không dám tin tưởng, sẽ ở Nam Dương cổ lầu đánh một trận, cuối cùng lại còn là cái loại đó kết quả, để cho một người tôn giả cảnh chạy trốn, lại là chém đối phương một cánh tay, như vậy chiến tích. Không thể nghi ngờ là đem kiếm nhất huy vọng tăng lên cao hơn. Nhan tộc tiểu nguyên vương nếu là xuất thủ lần nữa, sợ rằng sẽ chết ở kiếm nhất trong tay. Biến mất đoạn này thời gian, kiếm nhất xuất thủ lần nữa, lại có thể lại đưa tới chấn động. Trong TQ tất cả lớn hơn cổ tộc thì, không thể không nói dù là có tôn giả cảnh, cũng không dám coi thường kiếm nhất. Đây không phải là mới vào tôn giả cảnh tồn tại, so với thế hệ trước một ít tôn giả cảnh, đều có tuyệt đối đối kháng tư bản, mà đối với chiến tích này, nước Nhật võ đạo giới chấn động, càng thêm kiêng kỵ kiếm nhất, dĩ nhiên không vui nghe được cái này dạng sự việc. Giống vậy ở TQ rừng Đại Hưng nhan tộc, lấy được sau khi tin tức này, nhan tộc tất cả mọi người vì thế lo âu, kiếm nhất người này. Đối với nhan tộc mà nói, bây giờ chính là một cái nguy hại. Nhan tộc ba tiểu vương, bất kể là tiểu thông vương, tiểu huyền vương, thậm chí là bọn họ dẫn lấy làm hãnh diện tiểu nguyên vương. Cái này vốn nên là nhan tộc kiêu ngạo, có thể núi lạc hồ đánh một trận sau đó. Tiểu nguyên vương lòng tin bị đả kích, vốn là ở nơi này đoạn thời gian, khôi phục một ít lòng tin. Có thể lấy được tin tức này, nhan nguyên một lần nữa rơi vào để cốc, dẫu sao đổi vị trí trao đổi một chút. Nếu là ngày đó ở Nam Dương cổ lầu giao thủ Nojima Hachiro người là hắn, hắn có thể hay không làm đến, đánh bại Nojima Hachiro, lại là chém xuống đối phương một cánh tay. Nội tâm câu trả lời là khẳng định, vậy thì là không thể vào. Hắn không làm được giống như kiếm nhất như vậy chiến tích. Một lần nữa bị đả kích. Cuộc đời này nếu là không đánh bại kiếm nhất, hắn đem sống ở kiếm nhất bóng dáng dưới, khó mà để cho người chú ý. Hắn đường đường nhan tộc tiểu nguyên vương, nhất là trời tư người, hôm nay ngã là trở thành kiếm nhất đá lót đường, trở nên mạnh mẽ. Muốn phải trở nên mạnh, đánh bại kiếm nhất, đây là hôm nay nhan nguyên nhất muốn làm sự việc, nhất là còn có không tới một năm thời gian. Trong tộc đem là hắn dơ hành tôn giả đại điển, một cái trong tộc xuất hiện một người tôn giả, đó là một kiện thiên đại sự việc, không thể hàm hồ. tôn giả đại điển, đó là đối với nhan nguyên thực lực và thân phận đồng ý. Hắn tuổi tác không thể trở thành lão tổ, đó cũng là nhan tộc sau này người nắm quyền một trong chức tộc trưởng người thừa kế, liền do hắn nhan nguyên tới đảm nhận, cho nên cái này còn lại không tới một năm thời gian. Hắn cần phải chuẩn bị, ít nhất tôn giả đại điển, nhan tộc mời rất nhiều tộc thị, khi đó hắn đem chân chính thừa kế nhan tộc hết thảy, có thể áp về hắn, cũng chỉ có ba vị lão tổ. Trận chiến này tin tức đưa tới chấn động, thật lâu không thể tiêu tán, bị tất cả đại tộc thị không ngừng thảo luận, bất quá không có mắt thấy trận chiến này, coi như là tiếc nuối. Mà một đoạn thời gian gần đây, nhan tộc mời, tất cả đại tộc thị đều bắt đầu theo thứ tự bị tôn giả đại điển, thiếu chút nữa đã quên rồi, nhan tộc tôn giả đại điển, vốn là nhan nguyên là tuyệt đối đáng giá người chú ý vật. Chẳng qua là kiếm nhất vậy tia sáng chói mắt, đem nhan nguyên che đậy không thiếu, nếu không hôm nay nhan nguyên mới là tiêu điểm chỗ, chỉ có thể nói. Nhan nguyên sinh không gặp, bởi vì là kiếm nhất mạnh mẽ, ngược lại để cho hắn không bị người quá nhiều chú ý. Bất quá tôn giả này đại điển, tóm lại là nhan tộc chuyện trọng yếu. Nếu nhận được mời, bọn họ dĩ nhiên sẽ không chậm lại. Nhan tộc mặt mũi vẫn là phải cố kỵ. Huống chi tôn giả đại điển, bất kể là đạo tộc, còn có dược tộc. Thậm chí còn cho tới bây giờ đều không từng lộ mặt. Những thứ khác cường đại tộc thị có lẽ cũng sẽ xuất hiện. Không thể không nói, tôn giả này đại điển đưa tới phạm vi lớn chú ý. Rất nhiều người đều đang suy đoán kiếm nhất phải chăng sẽ bị mời. Chẳng qua là kiếm nhất hành tung khó mà tìm được, nhưng như vậy sự việc kiếm nhất nhất định sẽ biết. Cái này có đi hay không liền xem kiếm một mình quyết định. Nam Dương Long gia, đại ca, tin tức ngươi lấy được không? Vậy thằng khốn còn có mặt mũi cử hành cái gì tôn giả đại điển? Còn không phải là bị đại ca ngươi đánh bẹp chó má. Dịch Thiên Lang đi tới Dịch Tiểu Phi nơi nghỉ ngơi. Tin tức này hay là từ đạo võ bên kia đạt được? Đã biết, đột phá tôn giả cảnh, đó là đại sự. Nếu là đạo tộc cũng có mới nhập tôn giả cảnh, giống vậy sẽ dơ hành tôn giả đại điển. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mình cũng mới nhận được tin tức, bất quá lúc này ở giữa thật vẫn tốt, khi đó chính là 10 năm chi thời kỳ. 10 năm, tôn giả đại điển chính là ở nơi này năm thứ 10. Nhan tộc quên lãng, Dịch Tiểu Phi sẽ không quên mất, đạp rừng đại hưng, tới cửa nhan tộc. Đây là Dịch Tiểu Phi phải làm sự việc, cũng là kiếm nhất phải làm sự việc. Đại ca, vậy ngươi định làm gì? Dịch Thiên Lang mặc dù loáng thoáng biết Dịch Tiểu Phi dự định, nhưng vẫn là dự định hỏi rõ một chút. Những năm này, nên là làm một kiện chân chính đại sự lúc. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, dù là bây giờ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong nội tâm, đã có sao động. Gần 10 năm. Thời gian qua thật mau, 10 năm trước sắp gặp tử vong trạng thái, từ nhan tộc rời đi, đó là một đoạn không chịu nổi quay đầu thời gian, mà mình bây giờ, có vậy một phần thực lực, còn dư lại thời gian, Dịch Tiểu Phi còn có tự tin tiến thêm một bước, đạp rừng đại hưng, trấn nhan tộc, đây không phải là lời nói vô căn cứ, đây là Dịch Tiểu Phi lời thề. Mà đây cái lời thề nên là thực hiện lúc, để cho tất cả đại tộc thị xem hắn thành tựu TQ thứ nhất long tướng. Dịch Tiểu Phi vậy mũi nhọn, cùng với kiếm nhất vậy một phần mạnh mẽ, thoáng một cái 10 năm, như mộng giống vậy vượt qua. 10 năm ẩn nhẫn, hết thảy ngay tại tôn giả đại điển trên bùng nổ. Đại ca, liền hắn một cái oanh oanh liệt liệt. Để cho những cái kia đồ rác rưởi biết, ngươi là cơn ác mộng của bọn hắn. Hồi tưởng lại năm đó cảnh tượng, Dịch Thiên Lang trong nội tâm cũng nín to lớn lửa giận. 10 năm một kiếm, một thanh kiếm này nhắm thẳng vào nhan tộc.